Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 80, nếm thử đàm phán. Thiên địa chi lực phi thường chú ý đệ ngũ huyền. Đây là mọi người đều biết, nhưng nhìn qua trước mắt cái này màng ánh sáng. Hiển nhiên bây giờ thiên địa chi lực sủng nhi, là cây to này, loại này cưng chiều. Vẫn là không muốn tốt, nếu như đây thật là một loại cưng chiều, đệ ngũ huyền nhất định sẽ nghĩ như vậy. Đại thụ tại mở rộng cỏ cây, mà Hàn Băng Kỳ đối cỏ cây áp chế rất mạnh, nếu như thiên địa chi lực trước kia liền biết bọn hắn đến. Ngược lại không phải là không có khả năng này, đệ ngũ huyền chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, xem như đồng ý Nguyệt Đồ Đằng ý nghĩ. Dùng bọn hắn hình dung đại thủ, bởi vì đệ ngũ huyền ở trong dòng sông thời gian, nhìn thấy lục sắc thiên thạch không phải một cái, mà là hai cái, còn có một cái, rơi vào trên sa mạc, mà đây chỉ là hắn nhìn thấy, hắn không có gặp, có lẽ càng nhiều, đối lục sắc thiên thạch số lượng, đệ ngũ huyền không dám vọng thêm suy đoán, nói cách khác. Giống chốn cũ dạng này phát sinh biến dị địa phương, khả năng có thật nhiều cái. Minh chủ, ngươi có thể nói cho ta, thiên địa chi lực áp chế hắn nguyên nhân sao? Nguyệt Đồ Đằng đột nhiên thu hồi nhìn về phía màng ánh sáng ánh mắt. Ngược lại mặt hướng đệ ngũ huyền hỏi, Nghiêu Đồ Đằng nghi ngờ nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng. Không rõ nàng vì cái gì cảm thấy Hỏa Đồ Đằng sẽ biết nguyên nhân này. Đồng dạng mang theo loại này mờ mịt, còn có Hùng Lộc Đồ Đằng, nhưng Nhật Đồ Đằng cơ hồ tại Nguyệt Đồ Đằng nói ra khỏi miệng thời điểm. Liền nghĩ đến Nguyệt Đồ Đằng vì cái gì hỏi như vậy? Thiên địa chi lực tại trấn áp cây to này, nhưng ở cái này trước đó, bao quát hiện tại, hắn cũng tại trấn áp đệ ngũ huyền. Chỉ cần đệ ngũ huyền tìm ra tự thân bị trấn áp nguyên nhân, liền có thể tìm tới cây to này bị trấn áp nguyên nhân. Đạo lý này đột nhiên bị Nguyệt Đồ Đằng khám phá. Nàng to gan hỏi lên. Đệ ngũ huyền chậm rãi thu hồi nhìn về phía màng ánh sáng ánh mắt. Hai mắt nhìn chăm chú Nguyệt Đồ Đằng, cho đến đem nàng xem cúi đầu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn tự nhiên biết mình vì cái gì bị áp chế, bởi vì hắn là kẻ ngoại lai. Bởi vậy cũng biết đại thụ vì cái gì bị áp chế. Bởi vì cây to này liền là lục sắc thiên thạch, cũng là kẻ ngoại lai. Mình tới chỉ có linh hồn, mà cây to này liền cao cấp nhiều. Toàn bộ thân thể đi ngang qua vũ trụ mênh mông, trực tiếp nện vào tới. Đệ ngũ huyền tại thích ứng thế giới này, nhưng nhìn xem cây to này đang làm cái gì. Hắn đang thay đổi thế giới này, mà lại là vừa lên đến liền cải biến. Đệ ngũ huyền chợt nhớ tới tại Cùng Long Bộ Lạc quyết chiến trước một đêm tiến vào cái kia mộng cảnh. Chiến trường cổ kia đồng dạng mộng cảnh. Binh sĩ, mũi tên, sau lưng cổ thụ che trời. Xa xa lục sắc đại thụ. Bọn hắn có lẽ không phải lần đầu tiên đến. Thật lâu trước đó, bọn hắn liền đến qua. Đệ ngũ huyền trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn không có đem ý nghĩ này cùng suy đoán chia sẻ cho cái khác đồ đằng. Chỉ là đặt ở trong lòng mình, ta muốn thử dò xét một chút, dùng nồng vụ thăm dò, nếu như xuất hiện cái gì dị thường, các ngươi hợp lực chặt đứt nồng vụ. Đệ ngũ huyền mở miệng, ánh mắt một lần nữa rơi vào màng ánh sáng phía trên. Quá nguy hiểm, được. Hai cái khác biệt ý kiến trong nháy mắt sinh ra. Cái trước là Nghiêu Đồ Đằng. Cái sau là Nguyệt Đồ Đằng. Đệ ngũ huyền nhìn lướt qua Nghiêu Đồ Đằng. Gia hỏa này trâu mặt cười cười xấu hổ. Không nói thêm gì nữa. Không có càng nhiều lời hơn ngữ. Đệ ngũ huyền trực tiếp khống chế nồng vụ chậm rãi lan tràn ra phía ngoài. Tựa như tại trên tế đài hình thành đường hành lang bình thường. Hướng ra phía ngoài thăm dò, hắn thận trọng khống chế nồng vụ, không có ngoại phóng quá nhiều, chỉ thả ra một sợi tơ tuyến phẩm chất nồng vụ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nồng vụ bên trên. Bá Hạ cũng dò xét lấy đầu hiếu kỳ quan sát. Chung quanh có hung thú, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thị. Tựa như là đang nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua Bá Hạ bọn hắn đem Bá Hạ trên lưng Nồng Vũ nhìn thành. Hắn một bộ phận, chậm rãi, Nồng Vũ tiếp xúc đến thiên địa chi lực. Đệ ngũ huyền ý chí đã tràn ngập toàn bộ bát quái không gian. Tùy tì chuẩn bị cắt ra cái này một tia Nồng Vũ. Ông, Nồng Vũ tiếp xúc đến màng ánh sáng. Đột nhiên chấn động một cái. Đây là đệ ngũ huyền ý chí xúc động. Tiếp xúc một nháy mắt. Phảng phất thân thể trong nháy mắt tiếp xúc đến cực hàn. Để hắn nhịn không được run rẩy một chút. Hàn khí thuận sợi tơ đồng dạng Nồng Vũ tràn ra khắp nơi tiến vào bát quái không gian. Một đám đồ đằng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Ngoại trừ Nguyệt đồ đằng cùng mãng xà đồng dạng thủy đồ đằng trụ linh. Còn có bát quái không gian một trước một sau hai cây đại thủ. Quá lạnh, muốn gãy mất sao? Ngưu đồ đằng lập tức mở miệng. Gia hỏa này tiếc mệnh vô cùng. Hận không thể lập tức từ bỏ dò xét. Sớm hơn trước, hắn liền đề nghị qua không muốn dò xét nơi này. Để hỏa bộ lạc trực tiếp di chuyển. Hắn thấy là biện pháp tốt hơn. Còn có thể, đệ ngũ huyền nhẫn thụ lấy rét lạnh nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên đồ đằng linh. Cũng chính là cái kia cùng màng ánh sáng dáng dấp rất giống đại thủ. Hắn không chỉ không có khó chịu. Ngược lại đang hấp thụ màng ánh sáng bên trong lực lượng. Ầm ầm, trên trời đột nhiên có tiếng sấm vang động. Thanh âm này cùng một chỗ. Đệ ngũ huyền liền biết là thiên địa chi lực tới. Hắn đối cái này quá quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn trời. Mây trắng tại hướng về đỉnh đầu hội tụ. 3-5 phút liền từ tinh không vạn lý trở nên mây đen cuồn cuộn. Từ bỏ đi, chúng ta đi nhanh đi. Ngưu đồ đằng nơm nớp lo sợ nói. Nhìn hắn bộ dáng, đoán chừng tiếp qua cái nhất thời nửa khắc sẽ bị hù chết. Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn, mà là nhìn xem chậm rãi hạ xuống thiên địa chi lực. Ánh mắt thâm thúy. Suy nghĩ điều gì, hắn thấy, thiên địa chi lực lực lượng vẫn là tràn đầy nồng đậm uy áp cảm giác. Nhưng khi hắn tinh tế dò xét thời điểm, luôn cảm thấy lực lượng này trở nên suy yếu rất nhiều. Là bởi vì phân ra càng nhiều lực lượng, tại khác biệt địa phương trấn áp những đại thụ này sao? Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, nhưng không có nói ra miệng. Ầm ầm. Trên trời tiếng sấm rền rĩ, có thiểm điện lóe ra hướng vùng rừng tùng này đánh xuống. Răng rác, cách đó không xa có đại thụ bị lôi điện bổ trúng. Trực tiếp bốc cháy lên, giống, ô ô, ngao, đấm hung thú gầm rú lấy chạy tứ phía. Không có một tái dám chính diện thiên địa chi uy, chúng ta cũng đi thôi. Ngưu đồ đằng cơ hồ khẩn cầu cái này nói, ngậm miệng. Không cần đệ ngũ huyền mở miệng, Nguyệt đồ đằng lên tiếng trước nhất quát lớn, Nhật đồ đằng cũng bất mãn nhìn hắn một chút, sau đó tất cả đồ đằng ánh mắt đều tập trung trên người đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền vẫn tại suy tư, chờ hắn đem suy nghĩ chỉnh lý rõ ràng, lôi điện đã lấp lóe một hồi lâu, chung quanh cũng có rất nhiều đại thụ bị nhen lửa, ta là hỏa bộ lạc đồ đằng. Cây to này phát ra điểm sáng màu xanh lục ngay tại khốn nhiễu bộ lạc của ta. Ta lại tới đây, không phải là vì giải cứu nó, mà là vì tiêu diệt nó. Đệ ngũ huyền thanh âm tại bát quái không gian bên trong quanh quẩn. Nồng Vũ bị thanh âm của hắn chấn động rung động, phát ra đặc thù tần suất. Hắn không chỉ dùng thanh âm đang nói chuyện. Đồng thời cũng đang dùng tinh thần lực đem chính mình ý tứ phát tán ra. Thử nghiệm dùng càng nhiều phương thức để thiên địa chi lực lý giải chính mình ý tứ. Phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Cùng thiên địa chi lực đàm phán. Dạng này hữu dụng sao? Nguyệt đồ đằng trong miệng nỉ non. Nàng kinh ngạc tại đệ ngũ huyền lớn mật. Đệ ngũ huyền từng lần một tái diễn mình. Hy vọng thiên địa chi lực có thể rõ ràng chính mình ý nghĩ. Cũng hy vọng chính mình suy đoán là chính xác.